Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, gia chủ chết, cha, một tiếng âm thanh kêu thê lương thảm thiết, phá vỡ đây tờ mờ sáng bầu trời, cuối đường, kia chạy như bay đến, nhanh như điện chớp nhân ảnh chính là Tần Tinh, hắn đồng dạng trải qua một đêm chạy như bay. Vậy mà vượt qua hắn ban đầu hao tốn 3 tháng chặng đường. Tại đây tờ mờ sáng thời khắc chạy về Tần gia. Chính là, tại hắn cách Tần gia càng gần thời điểm, kia bất ân trong lòng liền càng ngày càng lớn. Khi hắn nguyên thần nhìn thấy kia thân ở trên núi thấp đứng lập cái kia người quen biết ảnh. Và ba cái rõ ràng thực lực cường đại. Nhưng lại cố ý thu liễm khí tức người lạ thì là hắn biết không được bình thường. Đáng tiếc là tốc độ của hắn đã thi triển đến cực hạn. Cái này không qua cân nhắc khoảng 100 mét. Tuy rằng chớp mắt liền qua, nhưng mà vô luận như thế nào nhưng cũng không nhanh bằng chuôi này xuyên thấu phụ thân lồng ngực mà qua kiếm. Kỳ thực, nếu mà Tần Tinh không phải hiện xuất hiện, cho dù hắn buổi tối nửa khắc, hắn có lẽ liền tới kịp cứu phụ thân hắn. Chỉ tiếc, thế gian này cái gì cũng có. Chính là không có nếu mà. Bởi vì Vũ Liệt vốn là ý nghĩ là trước tiên cùng Tần Húc Nam tiến nhập Tần gia, triệt để biết Tần gia chân chính nội tình sau đó, suy nghĩ thêm phải chăng hạ thủ. Chính là, Tần Tinh xuất hiện ngoài ý muốn. Chính là để cho Vũ Liệt thay đổi ý nghĩ. Hắn chính là muốn ngay trước Tần Tinh mặt giết chết hắn phụ thân, để cho Tần Tinh hảo hảo thưởng thức loại đau này mất thân nhân thống khổ. Tất cả phảng phất thiên ý một dạng. Nhìn đến kia càng ngày càng gần nhân ảnh, Vũ Liệt trên mặt có một loại báo thù khoái cảm. Bất quá đang lúc này, đứng tại phía sau hắn hai người bỗng nhiên một trái một phải đem hắn xốc lên. Song song phất ống tay áo một cái, hai cổ khí tức cực lớn hướng về phía Tần Tinh bao phủ mà đi, đồng thời bọn họ cũng mang theo Vũ Liệt tung người bay đến bầu trời. Võ công tử, nơi đây không hợp ở lâu. Tần Tinh này bên cạnh có đến 3 cái thú yêu, chúng ta không phải là đối thủ, cho nên bây giờ vẫn là trước tiên tẩu vi thượng. Những lời này để cho Vũ Liệt hơi ngẩn ra, biểu hiện trên mặt cũng theo đó ngưng kết, thậm chí trong đầu tại lúc này lóe lên một cái ý niệm, lẽ nào ta thật sự coi thường rồi tên Tần Tinh này? Bọn họ Tần gia là một sâu không lường được ẩn thế gia tộc, nếu không mà nói một cái nhỏ tiểu tinh sĩ bên cạnh, làm sao sẽ đi theo 3 cái có thể so với tinh ngân kỳ cường giả thú yêu. Bất quá, cái ý niệm này trong nháy mắt liền bị báo thù khoái cảm thay thế. Ẩn thế gia tộc thì lại làm sao? Vì báo thù, cho dù hắn là tam đại tự hào thế lực, bản thân cũng giết không tha. Ngay tại Vũ Liệt ba người mới vừa rời đi thời điểm, Tần Tinh đã rơi vào ngọn núi thấp kia bên trên, trực tiếp nhào vào Tần Húc Nam bên cạnh. Vào giờ phút này, Tần Húc Nam trên mặt vẫn mang theo kia xuất phát từ nội tâm vui sướng tươi cười. Đã lỏng lẻo trong hai mắt càng là thâm sâu cố định hình ảnh đến một cái làm hắn ngày nhớ đêm mong. Thân ảnh, cha. Tần Tinh lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê hào. Ba cái thú yêu, tuy rằng nghi hoặc, vì sao thú chủ sẽ đối với một người bình thường như thế quan tâm, như thế động tình, nhưng nhìn hiện tại Tần Tinh, bọn họ nơi nào có hỏi thăm lá gan, thậm chí căn bản không cần Tần Tinh phân phó. Hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, lập tức ngược lại đuổi theo chạy trốn Vũ Liệt ba người. Lúc này, người Tần gia cũng tất cả đều bị kinh động, rối rít vọt ra. Tần Húc Đông, Tần Húc Tây, Tần Húc Bắc, Tần Thiên, Tần Phi, Tần Dương. Khi bọn hắn nhìn thấy kia trên núi thấp, ngửa mặt lên trời thê hào thân ảnh, và kia nằm trên đất mất đi sinh mệnh khí tức Tần Húc Nam thì tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ thay đổi. Cha, Tần Dương cặp mắt đỏ bừng, trực tiếp liền vọt tới. Những người khác cũng là theo sát, đi tới trên núi thấp. Tần Tinh, hai mắt đỏ ngầu, một tay ôm lấy phụ thân bả vai, một tay nắm thật chặt phụ thân cổ tay, đem trong cơ thể mình linh khí liên tục không ngừng truyền vào phụ thân trong cơ thể. Chỉ là trên thân phụ thân nhiệt độ càng ngày càng lạnh, phụ thân bàn tay càng ngày càng cứng rắn. Kỳ thực, bất luận người nào đều có thể nhìn ra được, Tần Húc Nam đã chết. Nếu mà hắn còn là năm đó tinh tu, nếu mà hắn còn là năm đó bát tinh tinh sĩ, một kiếm này có lẽ còn không cần mạng hắn. Nhưng mà hắn hiện tại chỉ là người bình thường, là một trèo hơn trăm thước ải sơn đều muốn thở hồng hộc phế nhân. Một kiếm này lại là chính xác không có lầm xuyên qua trái tim của hắn, làm sao có thể sống. Phù phù, Tần Dương nhìn một màn trước mắt, hai mắt thử ra, thân bất do kỷ quỳ sụp xuống đất. Tần gia mọi người, hai mắt trợn tròn đến cực hạn, khó mà tin được, nửa giờ phòng, còn cùng mình cùng người khác mỉm cười gật đầu gia chủ. Lúc này vậy mà đã hồn quy hoàng tuyền. Phù phù, phù phù, Tần gia mọi người, lần lượt quỳ xuống. Quỷ ở gia chủ mình phía trước, thậm chí có người không nhịn được phát ra thật thấp tiếng khóc tỉ tê. Tần Húc Nam trở thành Tần gia gia chủ đến tận bây giờ vừa vặn 10 năm mà ni thời gian 10 năm. Hắn 9 năm đảm nhiệm thập tộc đồng minh minh chủ, chỉ huy Tần gia phát triển tăng cường, chỉ huy Tần gia đi từng bước một đến hôm nay. Hắn đau yêu con trai mình, chiếu cố mình tộc nhân, gánh vác quang đại Tần gia trách nhiệm. Hắn là một vị đạt tiêu chuẩn phụ thân, càng là một vị đạt tiêu chuẩn gia chủ. Nguyên bản, toàn bộ người Tần gia đều cho rằng Tần Tinh quật khởi đã trở thành Tần gia tân nhất nhậm thủ lĩnh, thay thế Tần Húc Nam gia chủ địa vị. Nhưng mà hôm nay, nhìn đến kia đã dần dần cứng ngắc lạnh lẻo thi thể, một khắc này bọn họ mới biết, kỳ thực, ở trong lòng bọn họ, Tần Húc Nam vẫn như cũ là Tần gia gia chủ, là Tần gia thiên. Cho dù hắn đã biến thành phế nhân, hắn kia không cường tráng đến đâu bả vai, lại như cũ chống đỡ lên Tần gia trọn phiến thiên không. Địa vị hắn, không người nào có thể thay thế, cho dù liền Tần Tinh cũng không được. Chính là, hiện tại, hôm nay, sụp, nhị ca, nhị đệ, gia chủ, người Tần gia, bi thương từ trong đến, từng tiếng tràn đầy đau thương kêu lên, từ bọn họ trong miệng truyền ra, mỗi cái người Tần gia, đều xuất phát từ nội tâm gọi gia chủ mình. Chỉ tiếc, Tần Húc Nam, lại cũng không nghe được. Ầm ầm, một tiếng sấm rền đột nhiên truyền đến, bầu trời rơi xuống hạt mưa, trời khóc rồi, là trời khóc rồi, tựa hồ không ngớt, cũng không nở tâm nhìn thấy vị này Tần gia gia chủ vẫn lạc. Lạnh lẽo nước mưa tới rơi vào Tần Tinh trên thân, nhưng lại chút nào rơi xuống không đến Tần Húc Nam trên thi thể, giống như là Tần Húc Nam phía trên có đến vô hình bao phủ, ngăn trở lại tất cả. Đối với bốn phía tất cả, Tần Tinh đã hoàn toàn không cảm giác được. Trên mặt hắn cũng không biết là nước mưa, vẫn là nước mắt, ướt sũng một phiến. Vào giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có phụ thân kia mang theo tươi cười mặt. Chỉ có phụ thân kia trong mắt mình, hắn biết rõ, phụ thân đang chờ mình. Hắn biết rõ, phụ thân đang nhìn mình, mình đã trở về, chính là phụ thân, lại cũng không nhìn thấy rồi. Một màn kia màn cùng phụ thân chung một chỗ ký ức hình ảnh. giống như là thủy triều, từ trong óc hắn tuôn trào. Tuy rằng, hắn đã biết, Tần Húc Nam không phải hắn cha ruột, nhưng mà ở trong lòng hắn, chính là chỉ có Tần Húc Nam đây duy nhất phụ thân. Không, không, Tần Tinh trên mặt, cũng không có yên lặng, chỉ có mặt tràn đầy sợ hãi, không ngừng nỉ non nói, cha, ngươi không thể chết được, ngươi sẽ không chết, ta vẫn không có chữa khỏi thương thế của ngươi, ta mang về 7 đốt xuất vân thảo, hơn nữa ngươi đã nói, đem ta giao đến trong tay ngươi kia cặp vợ chồng, bọn họ nói ngươi là Tần gia chúng ta tương lai vận mệnh tốt nhất. Ngươi không thể nào biết chết sớm như vậy. Ngươi sẽ không chết. Ngươi hội trưởng lâu dài lâu sống tiếp. Ngươi sẽ lần nữa khôi phục tu vi. Ngươi sẽ bước vào tinh ngân. Ngươi sẽ nhìn đến Tần gia trở thành thiên tinh đại lục đệ nhất gia. Đột nhiên, Tần Tinh đưa tay chỉ một cái quỳ gối phía trước toàn bộ người Tần gia, hét lớn, các ngươi khóc cái gì, đều đứng lên cho ta. Cha ta không có chết, hắn sẽ không chết, đúng, nhất định là có biện pháp cứu ngươi, nhất định là có, thật, ta có trí nhớ kiếp trước ta là cao thủ, ta là cường giả, ta chắc chắn biết có thể cứu chữa phương pháp ngươi, thật, ta còn có tử châu cường đại như vậy, nhất định là có biện pháp cứu ngươi, cha, ngươi đừng có gấp. Ta hiện tại tìm, hiện tại liền cứu ngươi. Nghe được Tần Tinh kia lời nói không có mạch lạc lời nói, toàn bộ người Tần gia cũng không có bất kỳ nghi hoặc. Bọn họ đều cho rằng Tần Tinh là thương tâm quá độ. Mà giờ khắc này Tần Tinh bộ dáng cũng xác thực giống như bị điên một dạng. Tần Tinh vẫy tay, đem Tần Húc Nam thi thể ôm ở trong lòng. Cha, ta đi tìm biện pháp cứu ngươi, ngươi đừng có gấp, bước ra một bước. Tần Tinh mang theo Tần Húc Nam thi thể, bất ngờ biến mất, chỉ để lại cái kia như cũ quỳ gối trong mưa. Nước mắt rơi như mưa vô số người Tần gia. Tần Tinh xuất hiện ở hậu sơn, lập tức ngồi xếp bằng. Trong đầu Tử Châu xuất hiện, hắn muốn mang phụ thân cùng nhau tiến vào Tử Châu bên trong trong vùng sao trời kia đi. Nhưng mà, lần này, liền chính hắn cũng không có tiến nhập tinh không. Hiển nhiên, ngoại trừ Tần Tinh ra, bất luận người nào cũng đừng nghĩ tiến nhập Tử Châu. Thử nghiệm cân nhắc lần về sau, vẫn không cách nào tiến nhập. Tần Tinh tức giận lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Cha, ngươi sẽ không chết. Ngươi sẽ không chết, không có ai có thể giết ngươi. Coi như ngươi thật chết rồi, ta cũng phải đem ngươi lại lần nữa cứu sống. Tần Tinh gầm lên giận dữ, bất ngờ đem trên bầu trời không ngừng bay xuống hạt mưa ầm ầm đánh sơ xác. Thậm chí ngay cả kia cao vạn trượng bầu trời mây đen đều là mơ hồ phát run, thiên địa biến sắc, mi tâm chỗ kia yểm chi đồ án kiện chậm rãi xuất hiện một luồng đến từ viễn cổ tang thương khí tức thuật theo bồng bánh mà ra, hướng về trong thiên địa lan tràn ra. Cũng chính là tại lúc này, Tần Tinh trong đầu lần nữa truyền đến leng keng lục lạc chuông thanh âm, hơn nữa càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng vang dội, thậm chí giữa thiên địa này toàn bộ sinh linh đều có thể nghe được. Thiên tinh đại lục bên trên, ít nhất có 10 người đồng thời nhìn về phía lục lạc chuông truyền đến phương hướng. Trong đó, vừa có đưa cho Tần Tinh lệnh bài Yến Nam Thu, cũng có kia vẫn tại sai lầm phương hướng, liều mạng đuổi theo Tần Tinh áo gai lão giả. Lão giả bỗng nhiên dừng thân hình, quay đầu nhìn đến ngược lại phương hướng. Nghe kia càng ngày càng gấp rút lục lạc chuông thanh âm, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó ngay sau đó hít mũi một cái, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đây là tú chủ khí tức. Lão giả quay lại thân hình, Bỗng nhiên xông về Lục Lạc Chương, thanh âm cùng thú chủ khí tức truyền đến phương hướng. Cùng lúc đó, Tần Tinh trong đầu, một tia sáng tím bắn ra, bao phủ ở đó như ẩn như hiện toàn bộ Lục Lạc Chương bên trên. Tựa hồ là muốn lắng xuống Lục Lạc Chương động tĩnh, nhưng mà, Lục Lạc Chương vậy mà vẫn ở chỗ cũ tiếp tục chấn động. Tình hình như thế, để cho ánh tím đều là hơi dừng lại một chút, tựa hồ ánh tím có linh, có phần là ngoài ý muốn, bằng vào lực lượng bản thân vậy mà trấn ân không được những này Lục Lạc Chương. Lục Lạc Chương âm thanh vẫn đột ngột, Tần Tinh vẫn ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể của hắn đã dần dần nhấc lên khỏi mặt đất, tóc dài bay lượn, quần áo vũ động, trong hai mắt vậy mà đã không còn con người, mông lung một phiến, bốn phương tám hướng có đến từng luồng mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy khí lưu cường đại. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước, liên tục không ngừng hướng về thân thể của hắn vọt tới. Thậm chí xông vào thân thể hắn, mà những khí lưu này tràn vào càng nhiều, Lục Lạc Chương thanh âm vang lên càng gấp gáp hơn, ánh tím cũng dần dần run rẩy động. Tựa hồ những khí lưu này đang giúp Lục Lạc Chương đối kháng kia ánh tím mờ ni. Ánh tím bỗng nhiên sáng rõ, giống như là nổi giận một dạng. Nhưng mà đang lúc này, trong bầu trời, gió nổi mây vần, cuồn cuộn mà đến, mây đen hội tụ hơn một nửa cái bầu trời. Tầng mây sâu bên trong kim quang rực rỡ, điện xà du tổ. Ngay sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một cái giống như núi nhỏ lớn bằng to lớn điện long từ trên trời rơi xuống, rơi thẳng vạn trượng, trực tiếp bổ vào Tần Tinh trên thân. Một tia sáng tím hội tụ mà thành bàn tay to lớn, cũng gần như cùng lúc đó, từ Tần Tinh đỉnh đầu đưa ra, mạnh mẽ chụp tới kia to lớn điện long. Sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ hết chương.